Hỗn độn luyện thể quyết, chương 16, nguy cơ cùng kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừm, nên làm một cái tông môn hay bang phái nhỉ? Thiên Kỳ ngồi trong tiểu quán suy tư nên làm cái gì thì nghe có người nói. Nghe gì không, Bình Dương quận thành lập một chi đại quân, chuẩn bị tiến đánh thú vương đó. Ừm, quân đội, sao ta lại quên vấn đề này nhỉ? CMN ta là trong quân đi ra a hát. Xem ra đi vào thế giới khác cũng ảnh hưởng đến ta, xem ra phải rèn luyện mình bản tâm rồi, quá bành trướng, bất tử lại còn có hệ thống, ha ha ha ha. Thiên Kỳ ngồi một mình y trong lòng, hắn quyết định thành lập quân đội. Hệ thống, có thứ gì có thể tăng lên thực lực của binh lính ta không? Hệ thống, người ta ngốc sao, thế giới này thiếu đan dược sao, 5.000 linh thạch trung phẩm một tên kim đan kỳ. Thiên Kỳ, CMN, người HAH, 5.000 linh thạch có thể để một tên tu luyện đến kim đan trung hậu kỳ rồi. Bất qua ta thích hiện tại đi thăm tên kia tông môn AH, nói Thiên Kỳ biến mất chạy đi Hắc Long tông môn. Quả kháo nhìn xem Hắc Long tông CMN mạnh mẽ AH, dùng thần thức tra xét liền thấy được kim đan nhiều như chó, nguyên anh cũng hơn 200 tên, mà hóa thần hơn 10 tên, còn lại Thiên Kỳ lại không thấy được. Mẹ chứng, làm sao đánh AH, bất tử cũng không nổ chết được nguyên anh AH, ta mới nhất trọng đâu, kệ thử thăm dò bảo tàng của tông môn này đã. Thiên Kỳ nhảy vào tông môn dễ dàng giết chết một tên kim đan đệ tử, mua biến hóa mặt nạ giả thành tên đệ tử này tiến đến tàng bảo các. Hai tên thủ vệ nhìn thấy quát hỏi, ngươi là đệ tử nơi nào, đến làm gì? Thiên Kỳ không nói hai lời một kiếm chém chết hai tên thủ vệ, đem xác thu vào tháp, linh hồn cũng không tha mang vào tầng 2 để đó, tiến vào tàng bảo các. Hoa ha ha, nhiều như vậy đồ vật toàn bộ là của ta, thế nhưng vừa cười xong phát hiện rất nhiều trận pháp vây quanh bảo vật. CMN hèn gì thủ vệ sơ sài như vậy, Thiên Kỳ nhìn quyết định chơi lớn, tự bảo, mạnh mẽ công phá trận pháp sau đó thu hết bảo vật rồi trốn liền. Nói liền làm, ầm ầm vang vọng nổ tung khiến tàng bảo các trận pháp lắc lư bể vỡ ra từng mảnh nhỏ. Thiên Kỳ rất nhanh hồi sinh mau chóng thu lấy bảo vật, thế nhưng còn hơn 100 cái bảo vật còn có trận pháp mà lúc này Hắc Long tông cường giả đã bao vây tàng bảo các bên ngoài. Bên trong phát sinh cái gì, vì sao lại bạo tạc ra như thế, tiến vào xem, 10 tên nguyên anh nghe lệnh tiến vào thì ầm ầm vang lên, 10 tên bay ra ngoài trọng thương không đứng lên được. Ha ha ha, cuối cùng xong, Thiên Kỳ tự bạo lần hai phá hủy hết thảy trận pháp lấy hết bảo vật, vừa đi ra ngoài thì nhất thời đứng lại. Qua nhiều người như vậy, các ngươi là ai dám tới nơi này phá hoại? Thiên Kỳ vô sỉ đứng trước mặt nhiều người quát lên. Nhất thời những tên trưởng lão sờ mãi không thấy tóc nói, ngươi là ai, nơi này là tàng bảo các của Hắc Long Tông. Thiên Kỳ cười ha ha, cái kia, cái gì, quên đi, ta đi nhầm chỗ. Gặp lại, Thiên Kỳ thi triển ra tốc độ rất nhanh, nhưng chớp mắt bị chặn lại. Năm tên hóa thần ngăn lại Thiên Kỳ cười lạnh nói, muốn đi cửa cũng không có, nói một trưởng phách về Thiên Kỳ. Bùm bùm, Thiên Kỳ thịt nát xương tan biến thành mưa máu, cái gì cũng không còn. CMN tất cả mọi người Hắc Long Tông toát ra mấy cái. Thế quái nào, nhưng đã không còn thế nào, Thiên Kỳ thịt nát xương tan không còn trên đời nữa. Việc này khiến cho Hắc Long tông người không còn gì để nói, một người tiến vào tàng bảo các thì phát hiện không còn gì bên trong kinh hô. Nhất thời khiến Hắc Long tông gà bay chó chạy, thế nhưng không bao giờ tìm được hung thủ. Khiến Hắc Long tông tìm mãi không ra nguyên nhân gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Thiên Kỳ bị phách cho thịt nát xương tan, lại xuất hiện tại cấm địa của Hắc Long tông. Quả kháo thật là đau AH, cho dù bất tử cũng thấy đau AH. Mẹ nó, Hắc Long tông đợi lấy. Đây là đâu, tại sao ta lại tiến đến đây, chỗ này đen như vậy không nhìn thấy gì hết, đi về phía trước, Thiên Kỳ thấy có ánh sáng nên tiến đến xem. Một tòa cổ mộ thật to lớn, cửa vào khắc lấy một con rồng rất to. Nhìn Thiên Kỳ đoàn là Hắc Long tông con rồng đen kia, mộ địa thử vào xem chắc có Long Châu không chừng. Đi xuống phía dưới hắn thấy được mấy bộ xương, trong đó là một khung xương rồng rất to lớn, còn có 5 bộ xương người khác. Đây là đại chiến AH, toàn bộ chết tại nơi này. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, tiểu tử ngươi là ai, làm sao có thể tiến đến nơi này? Thiên Kỳ cũng rất kỳ quái hỏi, ngươi là người hay ma AH? Giọng nói khác cười vang lên nói, ha ha, chờ hơn 10 cái kỷ nguyên rốt cuộc tiến đến một tên thế thân, ha ha ha. Lại có mấy giọng nói vang lên tranh giành, nó là của ta. Chấm, sau đó Thiên Kỳ có chút không hiểu ra sao thấy 6 cái bóng tiến vào đầu của mình, nhất thời hoảng sợ la lên, các ngươi làm gì? Kênh phát hiện linh hồn lạ tiến vào thức hải. Kênh phát hiện linh hồn lạ tiến vào thức hải. Kênh phát hiện linh hồn lạ tiến vào thức hải. Kênh phát hiện linh hồn lạ tiến vào thức hải. Phải chăng chấn áp? Không chờ Thiên Kỳ trả lời, hệ thống lại phát ra tiếng. Kênh không thể chấn áp, năng lượng linh hồn quá mạnh mẽ. Ha ha, đây là cái gì hỗn độn tháp tinh linh hệ thống? Ha ha, là tên quái nào sáng tạo hệ thống đem theo hỗn độn tháp chơi như vậy a hát, thật là phung phí ha ha, của ta tất cả đều là ta. Chấm, hừ, cái gì của ngươi, 6 người chúng ta đã tranh đâu nhiều như vậy, kỷ nguyên hôm nay kết thúc a hát. Lúc này người có sừng rồng lên tiếng nhìn chằm chằm hỗn độn tháp nói. Đúng, chấm dứt đi xem ai được tất cả ha ha, một viên hỗn độn châu một hỗn độn tháp ha ha, đến đây không sai, chết không hối. Thiên kỳ thì như là người mơ như vậy, mẹ tại sao xôi như vậy? Đột nhiên một đoàn hỏa diễm thiêu đốt bay đến hắn, xung quanh bao vây lại sức nóng khiến hắn đau đến chết đi sống lại. Lúc này 6 người đã đánh hôn thiên ám địa, bên trong thức hải thiên kỳ một mớ hỗn độn không còn gì. Long thần ấn, hắc ám thôn thiên, địa ngục minh hỏa, quang minh giáng thế, thần mộc diệt thần, diệt thiên, 6 đạo công kích vào khiến cho một trận nổ tung, hệ thống tinh linh cũng lọt vào bùng nổ bên dưới hôi phi yên diệt. 6 người 4 chết 2 bị thương nặng. Long thần nhìn lấy thiên ma đại đế cười nhạt nói, ngươi xem như có bản lĩnh, sau đó nhìn hỗn độn tháp nói, ra đi không cần trốn. Ha ha, tiếng cười của một hài nhi vang lên nói, các ngươi đáng ngu xuẩn. Chết hết a hát, 4 tên kia ta đã thu lấy 2 người các ngươi chết đi a hát. Nói xong hỗn độn tháp bay đến thiên ma đại đế đè ầm ầm xuống muốn áp chết hắn. Thiên ma đại đế cười lạnh, một cái tháp cũng muốn giết ta. Hỗn độn châu bay lên đụng bay hỗn độn tháp, khí linh cũng là phun máu tươi. Thiên kỳ thì chống lấy hỏa diễm đúng lên, nhờ vào bất tử thân chậm chạp luyện hóa hỏa diễm. Nhìn thấy hết mọi thứ, đây là cường giả ư, đây là cấp bậc gì, hệ thống cũng chết, tháp khí linh bị thương 6 người chết 4, 2 bị thương. Các ngươi là ai, tại sao lại như vậy? Thiên kỳ giống giận la lên, hừ, thiên ma đại đế nhìn sâu kiến một dạng nói, hừ, lấy được bất tử thân tưởng là hay sao? Ngươi chỉ là con rối của tên kia thôi. Long thần nhìn thiên kỳ nói, ngươi bị tên kia lợi dụng tu luyện. Luyện thể quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp khí linh đã bị hắn luyện hóa, sao có thể để ngươi tu luyện? Hệ thống tinh linh thì là của hắn giám sát ngươi. Ngươi chỉ cần luyện đến tiên đế thì hắn sẽ đoạt xá ngươi. Thiên ma đại đế nói nhảm nhiều làm gì, chúng ta nhanh chóng kết thúc đi, bị tên kia chọn người chắc chắn không sai, thân thể này ta muốn ha ha. Ta có hỗn độn châu, ngươi có thể thắng ta sao, mặc dù chỉ luyện hóa 1% nhưng đủ giết ngươi. Trong không gian này tên kia không thể biết được chuyện gì, tháp linh cũng sẽ là của ta ha ha. Tới đi Long Thần, hỗn độn châu bay ra bắn về phía Long Thần. Long Thần lắc đầu nhìn Thiên Kỳ lại nhìn về phía Thiên Ma Đại Đế tế ra Long Châu. Ầm, nổ vang, Thiên Ma Đại Đế không thể tin được ngã xuống đất trợn to mắt nhìn Long Thần nói, ngươi còn có Long Châu, không phải trận chiến kia đã nát sao? Long Thần cũng ỉu oải xuống ngồi dưới đất nhìn Thiên Ma nói, ta đã chán ngán tranh đấu với các ngươi rồi, vì cướp hỗn độn châu các ngươi vây công ta. Ta tự nhiên không thể chờ chết nên đã lấy Long Châu của Long Tổ để lại ứng phó các ngươi, ai ngờ lại bị đánh lén chỉ còn linh hồn. Ha ha, hôm nay kết thúc a hát, tiểu tử tới. Long Thần phất tay, Thiên Kỳ bay đến Long Thần. Long Thần nhìn hắn nói, 6 người chúng ta tranh đấu đã có cái kết. Thiên Ma cũng ngồi dậy nhìn Thiên Kỳ nói, mẹ nó tiện nghi tên nhà ngươi. Nói xong hắn bắn hỗn độn châu vào Thiên Kỳ thức hải trung tâm. Long Thần cũng im lặng đánh ra một chưởng đánh vào hỗn độn tháp. Một tiếng kêu đau, tháp khí linh bay ra, Long Thần chộp lấy hắn nói, ngươi bị tên kia luyện hóa, tại sao hắn lại đưa ngươi ra theo hắn? Chỉ Thiên Kỳ hỏi, tháp linh run sợ nói, tên kia gặp phải kiếp nạn rồi, bất tử thân cứu không được hắn cho nên phải tuyển thân xác khác. Cách chương.